Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 6. Học sinh X lão sư năm ta thử nấu cơm cho người ăn chân châu 900 thêm càng vì cùng Trần Tây Cố. Cùng nhau ăn cơm hộp. Nguyễn Đường Đường bắt đầu rồi điên cuồng chép bài tập học tập kiếp sống, nàng chỉ vì báo cáo kết quả công tác, căn bản mặc kệ tác nghiệp hoàn thành chất lượng như thế nào. Cứ việc như thế, trừ bỏ Trần Tây Cố bên ngoài nhậm khóa các lão sư mỗi lần vừa thấy đến Nguyễn Đường Đường giao đi. Lên tác nghiệp khi, không cần xem nội dung, chỉ là nhìn đến tên nàng, bọn họ cũng đã chấn động, càng đáng sợ chính là Nguyễn Đường Đường lại không đến trễ quá, bởi vì nàng là đi theo Trần Tây Cố tới trường học, lộ trình thực đoàn. Bất quá 10 phút, hai tuần tới nay thường thường là Nguyễn Đường Đường không ngừng nói. Mà Trần Tây Cố chỉ có đôi câu vài lời, nhưng Nguyễn Đường Đường không ngại. Chỉ cần nhìn đến Trần Tây Cố, nàng liền vui vẻ vô cùng, nói chuyện loại này khiến người mệt mỏi sống. Nàng tới thừa nhận thì tốt rồi, cứ như vậy qua hai tuần, hôm nay giữa trưa. Lâm Giặc cứ theo lẽ thường muốn kéo Nguyễn Đường Đường đi ăn cơm trưa. Nguyễn Đường Đường chỉ có lúc này sẽ không tìm Trần Tây Cố ăn cơm. Nghĩ rằng kỳ danh muốn cho Trần Tây Cố biết không có nàng bồi ăn cơm trưa sẽ có bao nhiêu khó. Ăn, chính là, đều quá hai tuần, Trần Tây Cố cũng không có động tĩnh. Cùng nàng ăn cơm chiều thời điểm vẫn là trước sau như một vân đạm phong khinh. Không hề có một mình ăn cơm chưa sở đã chịu ủy khuất, thật thất bại, tính, Nguyễn Đường Đường hướng. Lâm Giặc xua xua tay. Người đi ăn đi, ta hôm nay muốn đi tìm lão sư ăn. Lâm Giặc cùng xem quái vật giống nhau nhìn nàng một cái. Đường Đường, người có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Nguyễn Đường Đường chừng hắn. Người nhà mới tẩu hỏa nhập ma. Nàng cầm lấy di động liền hấp tấp mà ra phòng học chiều văn phòng đi đến, đi vào văn phòng trước. Cửa, Nguyễn Đường Đường thanh thanh giọng nói. Sửa sửa tóc, còn không yên tâm, lấy ra hóa trang kính bổ son môi. Nhìn vài giây, lại cấp lau, Trần Tây Cố không thích nàng hóa trang, gõ gõ cửa. Là nàng nhất quán khấu năm hạ liền đình, Trần Tây Cố vừa nghe liền biết là nàng. Không cần chờ hắn mở miệng. Nguyễn Đường Đường liền đẩy ra môn, lão sư. Nàng trước chui vào đầu. Đôi mắt tròn xoe mà hạt truyền. Nhìn đến hắn trên bàn cơm hộp khi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, lại là cơm hộp. Tuy nói nàng cũng thường xuyên ăn cơm hộp. Nhưng vừa thấy đến Trần Tây Cố luôn là ăn. Nàng lại có chút lo lắng lên, thường ăn cơm hộp không dinh dưỡng a. Nàng ném rất điểm này không thoải mái. Thay gương mặt tươi cười đi vào ở Trần Tây Cố đối diện ngồi xuống. Thấy hắn ngẩng đầu, liền đáng thương vô cùng mà nói. Lão sư, ta hảo đói, người không ăn cơm liền tới rồi. Trần Tây Cố khó được có giếng cổ không gợn sóng ngữ khí bên ngoài cảm xúc. Nguyễn Đường Đường phủng mặt, ha ha mà cười. Đúng vậy, về sau ta tưởng giữa trưa cũng tới tìm ngươi ăn cơm. Trần Tây Cố bất đắc dĩ mà thở hắt ra. Cầm lấy di động lại cho nàng điểm một phần cơm hộp, Nguyễn Đường Đường cười đến càng vui vẻ, nàng. Chính mình cũng chưa phát hiện. Trong khoảng thời gian này nàng càng ngày càng dễ dàng thỏa mãn. Cũng càng ngày càng yêu cười. Tính cả trái tim nhỏ, đều mềm mại rất nhiều, Trần Tây Cố đem hộp cơm đẩy đến một bên. Lấy quá gác ở góc bàn thư thoạt nhìn, Nguyễn Đường Đường ngơ ngẩn mà thẳng quá thân mình. Lão sư, người không ăn. Hắn liếc nhìn nàng một cái lại rũ mắt. Chờ ngươi cùng nhau, Nguyễn Đường Đường cảm thấy. Nàng trong lòng có một thân cây. Gọi là Trần Tây Cố. Từ ban đầu chỉ có trụi lủi chạc cây đến phát ra xanh non tân mầm. Hiện tại, giống như nở hoa rồi, bởi vì điểm chính là trường học phụ cận cơm hộp. Cho nên tới thực mau. Ăn xong cơm hộp sau, Nguyễn Đường Đường cũng không vội mà đi. Nàng do dự trong chốc lát. Liếm liếm môi nói, luôn là ăn cơm hộp không tốt, ta thử nấu cơm cho ngươi ăn. Được không? Trần Tây Cố cùng nàng đối diện, đặt ở đầu gối ngón tay khẽ nhúc nhích. Hắn nghe được chính mình nói, hảo, sao buổi chiều đi học thời điểm. Lâm Giặc cư nhiên nhìn đến Nguyễn Đường Đường ở nghiên cứu thực đơn, hắn trong lòng đại khái đoán. Được cái gì? Nhưng vẫn là hỏi, như thế nào đột nhiên phải làm cơm? Nguyễn Đường Đường cũng không ngẩng đầu lên. Đương nhiên là, nàng dừng một chút, ăn nị cơm hộp, Lâm Giặc híp híp mắt, một ngữ nói toạc ra. Ngươi là phải cho Trần Tây Cố nấu cơm đi. Nguyễn Đường Đường đột nhiên giơ tay chụp hắn. Trần Tây Cố là ngươi kêu sao? Ngươi phải gọi Trần lão sư mới có thể. Tì nói hung ba ba, lại là cười nói, Lâm Giặc nhất thời buồn cười. Đôi tay bứt lên nàng mặt hướng hai bên lôi kéo. Chờ ngươi thành ta sư mẫu rồi nói sau, lời này nghe được dễ nghe. Nguyễn Đường Đường liền tùy ý hắn niết, cũng không so đo cái này. Nàng mơ hồ không rõ mà nói. Hôm nay ngươi nói ngọt, ta tha cho ngươi một mạng. Thực xào, một màn này, bị lại đây tuần ban Trần Tây Cố thấy được. Trần Tây Cố mặt không đổi sắc mà đi qua. Mà cái gì tâm tình lại chỉ có chính hắn biết, hắn cũng không cao hứng. Hết chương.